Diễm Tu, chương 232, cấm kỵ vô địch 4. Góc truyện audio.com, duy trì liên tục hơn 1.000 nhớ dưới tọa sau đó, phiêu giật kiều phu nhân đã mặt như thêu hoa, mắt như thu thủy, nhiễu thể yên ba biến thành mê loạn chi sương mù đương kiều phu nhân phát sinh tiếng thứ nhất giải vui mừng minh thì phiêu giật phân thân thỏa mãn cười, lập tức hóa thành một mảnh quang vượng toàn trở về bản thể trong vòng. Một cái phân thân trở về kiều phu nhân thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Hi, ngươi cùng sinh nhi thực sự là ông trời tác hợp cho, ngươi xem. Quyến rũ phân thân từ chắc diện ôm lấy bản thể, đỏ bừng thân thể như hỏa giống nhau nóng hổi, đương kiều phu nhân không cần đến đỡ tự động trên dưới phập phồng thì, nàng cũng có như pháo bông sán lạn lóe lên, biến mất. Hiện thực đã không thể thay đổi, tê dại càng như sóng biển vậy toàn tâm mà vào kiều phu nhân một bên bắt xoa vuốt thân thể của chính mình, một bên phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng coi như nhận mệnh vậy hung hăng trầm xuống phía dưới. Trước nay chưa có thâm nhập làm cho tê dại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, phong phú khoái cảm khiến đoan trang mỹ phụ trong óc trống rỗng, thiên địa vạn vật đều biến thành hư vô, chỉ có sinh nhi ở tại nàng trong đầu. Chẳng biết lúc nào, mọi người mỹ phụ đã nhận đồng ba cái phân thân chính là lời nói, nếu đây hết thảy đều là lên trời đã định trước, vậy thì thản nhiên nghênh tiếp đi. Ý niệm biến hóa vi diệu, mỹ phụ nhân đáy lòng cuối cùng một tia mâu thuẫn lập tức thần kỳ biến mất, ở xinh đẹp phân thân làm bạn dưới, nàng liên tiếp mấy chục lần chồng chất phập phồng. Dài mà thỏa mãn rên rỉ tràn ngập không gian, thánh khiết đoan trang kiều phu nhân phát ra chưa bao giờ có. Chi âm thân thể một đỉnh, mặt ngọc về phía sau dương lên, mỹ phụ nhân tiểu phúc trong sát na một cổ một trướng, nàng rốt cục thưởng thức đến xuân chiều tuôn ra tuyệt mỹ tư vị. Kiều phu nhân bay lên, đỉnh sát na, xinh đẹp phân thân hai chân thật to tách ra, đại cổ xuân thủy cuồng phún ra coi như thiên trường địa cử vậy cực là cứng ngắc sau đó, xinh đẹp phân thân thỏa mãn mà mềm nhũn, lập tức vô thanh vô tức biến mất quỷ trải qua đại thành, phân thân biến mất nhưng kiều phu nhân đã mất hạ hoàn hồn, bởi vì nàng mẫn cảm mà phát giác. Không tốt, dự cảm không ổn chui vào tâm hải, hồn phách hợp nhất mỹ phụ nhân tự nhiên biết này đại biểu cái gì, hai tay một chống đỡ, mỹ đồn vừa nhấc nàng còn sót lại rụt rè còn muốn bảo lưu sau cùng. Lãnh địa, giống, hôn mê nam nhân đột nhiên tỉnh lại. Không, không đúng, là kiều tam thân thể hoàn toàn tỉnh lại, mà tâm thần còn đang mông lung trong. Bản năng hóa thành cuồng dã tiếng hô kiều tam đột nhiên hai tay căng thẳng, bắt được đang muốn thoát đi nữ thể, sau đó một cái xoay người, phản đặt ở kiều phu trên thân người. Sinh nhi, không muốn, kiều phu nhân mỗi một nói một chữ, sẽ chồng chất thở dốc một chút, đến cuối cùng, nàng đã ngay cả khước từ khí lực cũng không có, chỉ có thể tứ chi vô lực một than, mắt ngậm không biết là lửa nóng hay. Vẫn, là bi thương nước mắt mặc cho nhi tử đối với nàng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bán hôn bán mê kiều tam đột nhiên chồng chất một trận, hạ thể gắt gao để ở tại kiều phu nhân trong quần, thân thể căng thẳng coi như nham thạch vậy cứng rắn, vừa tựa như hỏa cầu vậy nóng hồi. Đập, hỏa sơn bạo phát nóng cháy giống được tinh hoa bạo xạ ra, hơn nữa còn là nhân sinh dài nhất một lần nhảy lên. Ô, góc truyện audio.com, nước mắt cút ra khỏi viền mắt bỏ đầy kiều phu nhân gương mặt bị. Được, nóng được thân thể một đỉnh nàng phương tâm một mảnh bất đắc dĩ gào thét thân thể lại chủ động về phía trước một thiếp, đem mẹ con đang lúc sau cùng một điểm khoảng cách cũng trừ khử không gặp, xung huyết phồng lớn ngọc cánh cửa càng kẹp được đặc biệt chặt e sợ cho sinh nhi. Vỡ đê ra, tới rồi, hay, vẫn, là tới rồi, mình hoàn toàn thành sinh nhi nữ nhân, cái này. À tốt ma ờ, thật là nóng, gì, sinh nhi tại sao lại bắt đầu động, trời ạ, còn đang. Bắn, cấm kỵ đã tràn ngập không gian hỗn độn, mê loạn chi muốn đã vô che vô ngăn, cấm kỵ lực lượng quả nhiên thiên hạ vô địch. Ngay kiều phu nhân rơi vào mê loạn sát na, nhật nguyệt lò bát quái đột nhiên coi như trong chóng vậy kịch liệt xoay tròn, tam muội chân hỏa không cam lòng bị. Được, bỏ qua cuồng bạo ngóc đầu trở lại, thoáng cái liền nuốt sống kiều tam cùng thư linh thân thể. Lô bên ngoài, ngoại trừ thái thượng lão quân bên ngoài, thập đại tinh quân bất ngờ một cái không ít, tất cả đều đang dùng tam muội chân hỏa trợ uy. Thái thượng lão quân lặng lẽ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, phát ra từ thật tình mà đối với. Đúng, vương mẫu đạo, hay, vẫn, là nương nương nhìn rõ mọi việc may mà nương nương tới kịp thời, nếu không bần đạo thiếu chút nữa giữa yêu nghiệt gian kế, nghĩ không ra sách này linh dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lão quân không cần tự trách cái này kẻ trộm lưu manh quả thực là giảo hoạt, bất quá hôm nay có các khanh gia liên thủ yêu nghiệt nghỉ muốn chạy trốn ra bát quái này lô. Vương mẫu ở nói với thái thượng lão quân nói, nóng cháy ánh mắt nhưng vẫn chặt nhìn chăm chú lò bát quái không tha, thập dương châu càng là thần kỳ, nàng càng là tình thế bắt buộc. Tứ Hải đại quân rất nhanh bước lên Kiều Tam lúc trước đi qua đường, Lưu Manh là lén lút một đường đi trước, Long Mẫu thì tinh kỳ phi dương, gõ chiêng dẹp đường, phàm là gặp phải thiên binh ngăn trở, không nói hai lời đánh nhau nói tiếp. Từng đạo trạm kiểm soát bị được, Long Mẫu mạnh mẽ công phá Tứ Hải thủy tộc đi qua chỗ, đầy đất đổ nát thê lương, cắt bay đá chạy từng cổ một thiên giới bại quân về phía sau tan tác, cuối cùng tất cả đều cùng tứ phương chân quân hội hợp truy binh đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, làm cho Long Mẫu một đường tiến quân thần tốc rất nhanh thì giết Xích Nguyên đại tiên trấn thủ trạm kiểm soát. Đối mặt hùng quan mạnh binh, Long Mẫu nóng nảy bước tiến phải tạm dừng lại. Long Mẫu, hai ta đơn độc lẻn vào Tam Thánh Thiên đi, nếu mà đại quân cường công, sẽ hao tổn rất nhiều tính mệnh. Tứ Hải Long Mẫu không có nghe Thái Nguyên Ngọc Nữ khuyên bảo, mi tâm vừa nhảy ngưng tiếng đạo. Tứ Hải Nhi Lang đều không phải là sợ chết người nhu nhược Thái Nguyên, chúng ta đã đả đảo người này, không có đường lui nữa, đánh đi. Lệnh kỳ vung lên, lính tôm tướng cô lập tức gào thét đánh về phía thần sắc chột dạ thiên binh thiên tướng. Xích Nguyên đại tiên pháp lực tuy cao, nhưng không thiện hành quân bày binh bố trận, Tứ Hải đại quân một đường đánh tới uy thế lại sớm đã xâm nhập mấy vạn thiên binh tâm thần, hiểm quan chi phá dĩ nhiên so với dự đoán thay đổi. Quân tâm quả nhiên là huyền diệu biểu diễn, không hợp với lẽ thường, khó có thể nắm lấy. Đô, góc truyện audio.com, ngay hiểm quan đem phá vị phá sát na, dài kèn lệnh đột nhiên nhảy lên không mà đến, xa vời một đoàn từng mảnh thải vân bay nhanh tiếp cận đám mây trên, chiến thần mang theo tứ đại thiên vương cùng với nổi danh thiên mã tinh kỵ từ trên trời giáng xuống. Đừng xem thiên mã tinh cưỡi ở Lưu Manh thủ hạ coi như lơ lỏng bình thường, một khi chống lại tứ hải thủy quân, bọn họ lập tức đại triển thiên uy. Thế cục một chút thay đổi bất ngờ, nguyên bản không hề ý chí chiến đấu thủ thành thiên binh cũng biến thành long tinh hổ mãnh, lại một lần nữa chứng thực. Quân tâm, đồ chơi này nhi kỳ diệu, chương thứ 10 đại nháo thiên cung, 2, lòng nương nương, chúng ta không qua được hay, vẫn, là lánh muốn nó pháp mới đúng, có lẽ là vì lập công chuộc tội, có lẽ là vì quên trong lòng thỉnh thoảng lóe lên khó chịu cảm giác. Truyền thụ tự mình xung phong liều chết phía trước dính vào một thân phàm trần huyết khí. VKVKV, quy beta viết hoa năm. Seom, Thái Nguyên khuyên bảo ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Long Mẫu, quốc sắc nữ tiên lại coi như quyết tâm giống nhau, dành trước nói năng có khí phách đảo. Không, bổn cung tuyệt không trốn đi, các huynh đệ các ngươi muốn làm người nhát gan sao? Không muốn, muôn vàn thủy tộc đồng thanh đáp lại, dâng trào khí đầy dãy thiên địa. Sơn hô hải khiếu qua đi, quy tộc chiến sĩ thật cao nhảy dựng lên, quơ binh khí hét lớn. Long nương nương, chúng ta là rùa, nhưng chúng ta không rụt đầu. Giết nha, đem mấy ngày này binh đánh quay về tổ chim đi. Tiên pháp ánh sáng cùng binh khí chi mũi nhọn đan vào lóe ra, tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thế quân lực địch song phương hợp lại phải là dũng khí, bỏ ra phải là tính mệnh. Hai mạnh gặp nhau dũng giả thắng, chống lại chiến thần Long Mẫu sâu minh đạo này, nữ tử thân nàng lại cuồng dã mà bá đạo, nhảy lên thật cao, thần binh dơ lên cao, dùng lực phách thiên địa chi thế chồng chất nện xuống. Tứ đại thiên vương lại muốn đánh lén Long Mẫu, thời khắc nguy cấp Thái Nguyên cùng huyền nữ đem bọn họ cản lại. Chiến trường khói thuốc súng còn đang bốc lên, lại một phiến vân vụ từ viễn phương bay tới. Tứ hải thủy tộc ý chí chiến đấu chưa thay đổi, nhưng nhãn thần lại u ám rất nhiều, tao rồi, tứ phương chân quân đuổi tới, lần này trước sau giáp công, Long Mẫu chính là muốn tung ra binh cũng biến thành hy vọng xa vời. Tứ phương chân quân người còn chưa tới, thẹn quá thành giận thanh âm đã truyền vào hoan hô thiên binh thiên tướng trong tai. Vương Mẫu nương nương có lệnh tứ hải phản bội tội ác tày trời, tại chỗ giết chết, không chừa một mống, giết địch một người người, phần thưởng tiên đan một. Trọng thưởng dưới tất có dũng tiên, thiên binh thiên tướng trong sát na giống to một tiếng, thần binh quang hoa khiến thiên địa mà buồn bã thất sắc. Ai, hơn 10 vạn bà đao kiếm còn đang giữa không trung dơ lên cao, quang mang lại đột nhiên bị. Được, một tiếng thở dài tủ lạnh từ chiến thần cho tới thiên binh thiên mã, đều bị động tác vừa chậm, phảng phất giữa định thân nguyền rủa giống nhau. Bọn ngươi trăm ngàn năm tu hành, sao có thể lạm động sát sinh chi niệm? Còn không bỏ xuống đồ đao trùng tu đạo tâm, thở dài sau đó, vừa một đạo uy nghi to rõ quát có tiếng, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh một bước vượt qua nghìn trượng không gian, sát vậy thì từ vạn quân vạn mã giữa đi qua, đơn giản trôi giạt đến chiến thần trước mặt. Tam tôn giả, góc truyện audio.com. Một đám thiên binh thiên tướng trong lòng đồng thời lóe lên một đạo sấm sét, không biết là ai thứ nhất tay mềm nhũn, ngay sau đó, muôn vàn binh khí đồng thời té rớt đầy đất này, tình cảnh chi đồ sộ nghìn năm cũng khó tầm vừa thấy. Thì rời thế dịch phong thay đổi vân huyễn, Long Mẫu một thân dễ dàng, tay áo phiêu phiêu nghênh liễu thượng khứ, nàng rốt cục đánh cuộc thắng, dùng mình cùng tứ hải thủy tộc tính mệnh đánh cuộc thắng rồi. Tam đại tôn giả rốt cục bị Được, kinh động, đi ra bọn họ mấy nghìn năm cũng không rời đi tiên gia thánh địa. Ngày Long Mẫu mỉm cười là lúc địa giới tình thế cũng tràn ngập nguy cơ, hết thảy đều bị. Được, Ngọc Phiến công chúa bất hạnh nói giữa. Yêu thú pháp lực càng ngày càng cao, hỗn độn yêu thú còn chưa lao ra phong ấn, cửu U Thành đã thất thủ, vạn yêu nữ vương phải tỷ số đang tàn binh vừa đánh vừa lui, cuối cùng ở Quỷ Lâm nhất vực mới đứng vững đầu trận tuyến. Ngọc Phiến khẩn cấp triệu hoán địa giới các tộc ý đồ Đông Sơn tái khởi, 12 chúng nữ cũng lo lắng một đi không trở lại Kiều Phu Nhân, đương nhiên càng thêm lo lắng Yểu Vô Âm tin tên vô lại. Vừa nửa tháng hỗn chiến sau đó, Ngọc Phiến chờ các loại tới không phải tinh binh cường tướng, cũng các tộc tàn quân, mà yêu thú đại quân dáng vẻ bệ vệ lại trái lại càng ngày càng kiêu ngạo. Khói thuốc súng trong, sợi tóc xốc xếch hồ sau đó đi tới Ngọc Phiến trước mặt. Quỷ Lâm quá nhỏ chúng ta chống đối không được bao lâu, làm sao bây giờ? Quỷ Lâm đã địa giới sau cùng lãnh thổ, Ngọc Phiến mi tâm nhíu chặt đã mất đi trước kia muôn vàn quyến rũ, rất là uể oải nói. Đâm nhất thời tính nhất thời ai? Lớn mật tam hỗn đản này chết đến người nào vậy? Tiểu Hồng Vân dĩ nhiên cũng phủ thêm chiến giáp, giết được mỏi eo đau lưng tiểu tử kia toát ra tư duy khẽ động, đột ngột hỏi. Mẫu thân, lâu như vậy thế nào không gặp này thối thiên yêu, người ta còn muốn đem nàng đốt thành cho bụi đâu? Gì, đúng nha, chỉ có yêu thú thế nào không gặp thiên yêu? Theo lý thuyết, nàng cũng đã khôi phục pháp lực. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, rất nhanh thì đến 9981 nhật mở lò là lúc. Thái thượng lão quân vung lên phất trần, tam muội chân hỏa không tiếng động biến mất, lão đạo sĩ vừa muốn mở lò, lại bị vương mẫu phất tay ngăn lại. Lão quân, chậm đã, trước bày trận thế mở lại lô cũng không trễ. Vương mẫu tiếng nói vừa dứt, giao trì nam nữ đã dọc theo lò bát quái đứng ngay ngắn ngũ hành vị, thập đại tinh quân cũng là pháp bảo đều xuất hiện, trong sát na, đan phòng phiêu miểu khói xanh cũng bị dọa đến không ngóc đầu lên được. Nhật Nguyệt lò bát quái chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất, nắp lò vừa mở chúng tiên tiếng lòng trong nháy mắt buộc chặt đến cực hạn. Thời gian cận chỉ trong chốc lát nhưng chúng tiên cũng đã lòng bàn tay căng lên, chỉ thấy một đạo hồng quang phóng lên cao, ngay sau đó bị. Được, Thái Thượng lão quân phất trần vững vàng quấn lấy tâm thần của mọi người lúc này mới hoàn toàn rơi xuống đất thì ra vốn chỉ là cẩn thận quá độ. Chúc mừng nương nương, thập dương châu kia trở lại nguyên trạng, đã hóa thành nguyên hình, nương nương chỉ cần cách làm một thời gian uống cạn chun trà, là có thể khiến thập dương châu nhận chủ. Thập dương thần châu vừa rơi xuống vương mẫu tay, nàng dã tâm cũng không nén được nữa, nhu nị ngũ chỉ căng thẳng, phảng phất đã đem tam giới ngũ hành nắm vào bàn tay. Phanh, góc truyện audio.com. Bụi lạc định thiên giới nữ nhân dã tâm bay lượn, chúng tiên đề phòng cũng không khỏi tự nhiên tùy ý, đột nhiên, này lò bát quái nội ầm ầm rung động, nắp lò phóng lên cao, ngay sau đó một đạo ảo ảnh nhanh như tia chớp đánh về phía vương mẫu. Nương nương cẩn thận, Thái Thượng lão quân phất trần trống rỗng dài ra hơn trượng, đúng lúc chắn vương mẫu trước, lão đạo sĩ cổ tay vừa chuyển, trần tia giống như muôn vàn cương châm, cách chuôi bắn ra. Huyễn ảnh nhất định, hiện ra. Kiều Tam thân hình, Thái Hư thần giáp lăng không vừa chuyển, coi như vòng xoáy vậy hút đi Thái Thượng lão quân trần tia, càn khôn kiếm trống rỗng chợt hiện quang mang vạn trượng, không chết lưu manh giận dữ hết. Vương mẫu, còn thập dương châu ta. Chấm, thần kiếm ánh sáng lưu tinh bay vụt, vương mẫu thần sắc ngưng trọng về phía sau một phiêu, thập đại tinh quân hoành thân nhoáng lên, một đạo nghiêm mật người thường chắn vương mẫu trước người. Thập đại tinh quân chân ngôn khởi động, thập vẩy tinh quang bay lượn xoay quanh, vương mẫu nương nương ẩn hàm khiếp sợ đôi mắt liếc lớn mật tam liếc mắt lập tức đối với. Đúng, bên cạnh giao trì nam nữ đảo, lúc giá, hồi cung, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, tiện nhân, thể đi, chương thứ 11 đại nháo thiên cung, 3, kiều tam túc hạ quỷ vân gào thét chấn động trong lúc nhất thời lại hướng bất quá thập đại tinh quân bày ra cái chắn, một bên còn có thái thượng lão quân âm trầm rình, xa xa thiên binh thiên tướng phi hành tiếng cấp tốc tới gần, mà vương mẫu đã rồi rời đi lão quân cung. www.qbeta viết hoa 5 com, con mẹ nó, lưu manh thiền ngoài miệng nổ tung ra, ba chữ xuất khẩu tiếng gầm vẫn chưa tiêu tán, vô hình hư không nội khí lãng coi như trường mâu bay vụt ngay mặt hỏa đức tinh quân thân hình thoát một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Lưu manh ta mất đi thập dương châu dĩ nhiên không có chết, hơn nữa pháp lực lại vào một tầng, ỷ vào quỷ trải qua cùng mà luận uy lực, trải qua thập tử thứ 9 kiếp tên ở trên trời cung vẫn như cũ có dũng khí đại náo, đối mặt vô thượng hoàng quyền vĩnh không thay đổi. Lưu manh bản sắc, mẫu ngược giã tính ở trên trời cung gào thét, mắt thấy vương mẫu đã bước lên thiên mã hương xa, lưu manh tâm hỏa cuồng đốt, trường kiếm dẫm trận tại chỗ điên cuồng đuổi theo. Ba cái tinh quân chính diện tiến lên đón, lánh ba cái tinh quân chắc diện thả ra pháp bảo phi kiếm, cuối cùng mấy cái thì ăn ý hơi về phía sau vừa lui, làm xong lần thứ 2 vây công chuẩn bị. Thái thượng lão quân một bên thấy vô ý thức vuốt râu mỉm cười, thập đại tinh quân tuy rằng không phải tiên thiên đại thần, nhưng liên thủ lực ngay cả thái thượng lão quân mình cũng không khỏi không thoái nhượng ba thước. Đang, kim thiết vang lên chi âm chấn đắc mọi người giác quan thứ sáu đại loạn, thái thượng lão quân bàn tay khô gầy sinh sôi dừng ở chòm râu thượng, vội vàng một vận pháp lực, lúc này mới làm cho trong mắt ảo giác, trong tai huyễn thính hết thảy biến mất, ngưng thần vừa nhìn, không khỏi quá sợ hãi. Chỉ thấy Kiều Tam giống như phân thủy lợi kiếm, mặc cho thập đại tinh quân làm sao không kế sinh tử, cũng đỡ không được hắn vọt tới trước thân hình. Thái hư thần giáp biến thành một mặt màu vàng quang thuẫn, Kiều Tam hoành lá chắn một kiếm, Bắc Minh tinh quân băng xoa bay lên giữa không trung, lưu manh thân hình theo tấm chắn trong chóng vậy cuồng bạo xoay tròn. Góc chuyện audio.com, gấp gáp tiếng đánh giữa, lớn mật tam cánh tay phải cùng vai bình hành, một hét lên điên cuồng hoành cánh tay rung động, phong tùy kiếm lúc lực từ vui vẻ chính diện chào đón tam đại tinh quân giống như chiếc xí chim nhỏ quẳng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt Kiều Tam đã xông vào thập đại tinh quân trong đám người, lại một cái nháy mắt thái thượng lão quân chỉ có thể nhìn thấy thập đại tinh quân coi như đá vụn vẩy tứ phương vẩy ra. Tiếng lòng băng bó được ông tác hưởng, thái thượng lão quân nghìn vạn lần năm qua chưa bao giờ như vậy khẩn trương qua, lặng yên đưa tay vào tay áo, móc ra một cái trường cảnh bình ngọc dơ lên thật cao, nhắm ngay Kiều Tam niệm động chân môn pháp quyết. Lớn mật tam thu. Một đạo chùm tia sáng kỳ tích vậy ở trong đám người tà xuyên, mặc bên phải nhiễu chuẩn xác mà tìm được rồi Kiều Tam thân hình, lưu manh vừa mới đem thập đại tinh quân đánh bay, hai chân liền không tự chủ được hướng bình ngọc bay đi, hơn nữa cả người còn đang nhanh chóng nhỏ đi. Lưu manh trên đầu buộc tóc bố mang bỗng nhiên gãy, một cái đầu tóc đen không gió tự động tay trái tấm chắn sát na phóng đại, bất luận bình ngọc miệng thay đổi nhiều thái hư thần giáp tổng hội lớn hơn chia ra. Thu mẹ ngươi, lão tạp mao ăn ra ra ngươi một cước. Đan phòng không gian chiến run một cái, lưu manh tấm chắn trồng chất chùm lên miệng bình thượng, huyền dị chùm tia sáng lúc đó biến mất. Lưu manh có thể hồi phục tự do tận trời bàn chân lập tức khắc ở thái thượng lão quân nét mặt già nua trên. Kiều Tam không có thể như vậy nhân từ nương tay chủ nhân, ý niệm khẽ động, một đạo thiểm điện dĩ nhiên từ hắn đủ để bắn ra. Thiểm điện vừa hiện, một bên tường ầm ầm sụp xuống, nhưng thái thượng lão quân lại trong phút chốc thân hóa vô hình, tránh thoát lưu manh tình thế bắt buộc một cước. Lão tạp mao còn có mấy phần bản lĩnh thật sự Kiều Tam cũng không muốn cùng hắn dây dưa, thân hình vừa thu lại, lập tức thả người từ phá động bay ra ngoài, vương mẫu cùng thập dương châu mới khiến cho hắn mục tiêu duy nhất. Tất cả nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá trong chốc lát, vương mẫu thiên mã hương xa lúc này bay ra không tới trăm trượng, lưu manh giơ tay lên một cái, một đạo lôi hỏa hung hăng đập tới. Nhanh, bát bảy ngày mã tốc độ đã mau vô ảnh vô hình, nhưng vương mẫu còn ngại không đủ nhanh, ra lệnh một tiếng, giao chỉ nam nữ đồng thời song trường để ở tại xa, xe trên vách vèo một tiếng, cuối cùng đem lôi hỏa xúy ở tại nghìn trượng ra. Tiện nhân, còn thập dương châu ta. Chấm, Kiều Tam tức giận cách không bay vào xe ngựa trong xe vương mẫu không tự chủ được bắt tay cầm thật chặt, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ muốn này. Ngắn ngủi, một chén trà nhỏ thời gian. Kiều Tam tự nhiên cũng hiểu rõ vương mẫu ý đồ theo đuổi không bỏ là hắn biện pháp duy nhất, tâm niệm vừa động, một đạo lửa đỏ huyễn ảnh từ trong hư vô bay ra. Bước trên không chết phượng hoàng điểu, cầm trong tay thái hư càn khôn kiếm, lửa giận vạn trượng lưu manh hung hăng đụng nát phù vân dáng màu thề phải đem thiên cung cuốn. Một đuổi một chạy, đảo mắt đã đem thập đại tinh quân ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thái thượng lão quân mặc dù có năng lực đuổi theo, nhưng giảo hoạt lão gia này lại đồng dạng không thấy bóng dáng. Đập, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, hơn 10 đạo thiểm điện đâm vào Kiều Tam đôi mắt trắng bệch trên trăm sấm sét làm hắn hai lỗ tai say xe thượng cổ thần điều tuy rằng một cái xoay quanh mau tránh ra công kích nhưng lại làm cho vương mẫu chạy thoát mở ra. Kiều Tam dương mắt vừa nhìn, trên trăm ngày đêm đã chen chúc mà đến, tuy rằng không kịp triệu hoán thiên binh đại quân, nhưng dùng chúng ngày đêm pháp lực cũng đủ để ép tới Kiều Tam bừa bãi khí thế trên đường một trận. Ở lôi thần dưới sự hướng dẫn, hơn 10 cái lôi bộ ngày đem đi lên phi thăng, liên hoàn kinh lôi cuồng đập xuống, đã từng bị. Được, Kiều Tam đánh cho sưng mặt sưng mũi tư tượng thiên đem bất ngờ đã ở trong đám người. Vẻn vẹn một cái sát na, lưu manh quanh người không gian đã bị pháp bảo đầy rẫy, các vậy thần binh xây một đạo pháp bảo chi thường, phun ra nuốt vào quang mang đủ đi một người một chim đánh tới. Pháp bảo chi thường càng tu càng chặt càng tu càng mật. Chúng ngày đem hô hấp theo pháp lực cùng nhau buộc chặt, mắt thấy lưu manh đã lui thật tốt như nắm tay lớn nhỏ như vậy, đột nhiên, một đạo nổ tung vậy lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Nha, lớn mật tam ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, không ngờ thu hồi chống đối công kích thần giáp gần trăm pháp bảo bản năng bỗng nhiên ra tốc bắn về phía lưu manh linh thể. một chậm một rất nhanh độ biến hóa đang lúc không gian run lên, một tia hơi không thể xét khe chợt lóe lên, nhưng không có tránh được Kiều Tam tâm thần. Gần trăm pháp bảo trong nháy mắt đánh trúng Kiều Tam, nhưng chúng ngày đem lại tiếng lòng trầm xuống, bởi vì tan biến chỉ là lưu manh huyễn ảnh, mà một cổ cuồng phong đã rồi suy vào ngày đem trong đám. Hướng, về phía trước vọt mạnh, xuất kiếm, ra quyền, ra chân, Kiều Tam đã không muốn xem thanh đối thủ khuôn mặt, không muốn né tránh đối thủ thần binh, chỉ là một kính nhi vọt tới trước, chỉ cần là che ở trước người hắn bóng dáng, hắn sẽ hung hăng đem chi đánh bay. Trước một cái ngày đem huyết vụ còn trên không trung bay vụt, Kiều Tam càn khôn kiếm đã từ người thứ hai ngày đem trên người xẹt qua, đương người thứ ba ngày đem rớt xuống đám mây thì Kiều Tam hai lạc cũng nhiều hơn hai đạo sâu thấy tới xương nứt ra. Chương thứ 12 đại nháo thiên cung. 4. Giống, mất đi thập dương châu, vết thương không nữa thoáng qua biến mất, lưu manh máu cùng trời đem máu ở trên hư không quấn quýt, hắn cắn răng một cái, mặc cho da phá thịt mở ra tay phải kiếm, tay trái lá chắn không chậm phản nhanh. VQV QB5C0m, nhiều tiếng va chạm đang rung động, từng đạo huyết vụ liên tiếp, bén nhọn thân ảnh cuồng phong gào thét, ngay cả thời gian dường như cũng bị ép tới chậm lại. Phanh, phanh, một đạo thẳng tắp cuộn sóng ở trên trời đem trong đám bay nhanh bắt đầu khởi động, không chết điều hỏa diễm chính là mở đường tiên phong, giờ khắc này, Kiều Tam trong mắt trong lòng đều đã bị. Được, hào khí đầy dẫy, ngay cả truy sát vương mẫu cũng quên ở một bên. Huyết chiến chạy nước rút là như vậy đơn thuần, lưu manh quyền cước trong huy sái đánh cho là nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Giữa một đao còn một kiếm, giữa một quyền còn một cước, đối thủ máu của mình tràn ngập một mảnh, lưu manh thân hình chỉ chốc lát liền một mảnh huyết hồng, huyết sắc một quyền, đem thân hình của hắn cuốn được càng rất mạnh không gì sánh được, duệ không thể đương. Giết giết giết, góc truyện audio.com. Kiều Tam giết được đỏ mắt, càn khôn kiếm ngưng tụ toàn thân lực thẳng tắp đâm một cái, liên tiếp đâm bay hơn 10 cái thân ảnh, kiếm thế thẳng đến phân nửa, trước mắt hắn không gian đột một biến đổi, sát khí trong vòng dĩ nhiên đã không còn địch nhân. Lưu manh nhìn lại, phía sau lan tràn chính là một cái đường máu, còn có một mà kêu thảm thiết cùng với vô số bị đánh bay pháp bảo. Lướt qua một cái máu trên mặt tí, Kiều Tam kén kiếm động tác khiến chúng ngày đem hô hấp căng thẳng, may là không chết điều còn có lý trí, đúng lúc nhắc nhở. Chủ nhân, vương mẫu trốn xa, mau đuổi theo đi. Siêu, một người một chim huyễn ảnh trên không trung để lại huyết sắc quỷ tích lớn như vậy, thiên cung dĩ nhiên cái này sát na lâm vào tĩnh mịch trong, chúng ngày đem chồng chất nuốt xuống hờn dỗi, trời ạ, thật là lợi hại yêu nghiệt. Thiên mã hương xa nội, vương mẫu đang muốn đối với. Đúng, thập dương châu thi pháp, không ngờ, giao trì thiên nữ thanh âm đã cấp truyền vào. Nương nương, yêu nghiệt lại đuổi theo tới. Vương mẫu quay đầu lại vừa nhìn, lập tức thấy phía sau phía chân trời một mảnh mây đỏ khắp bầu trời đuổi theo, này ghê tởm lớn mật Tam mặc dù không có người nào, nhưng phảng phất xuất lĩnh thiên quân vạn mã, ép tới tự nàng không thở nổi. Ý niệm vừa chuyển, vương mẫu đuôi lông mày ngay cả khiêu đảo. Nhanh, trực tiếp đi tận trời bảo điện, tiện nhân, còn thập dương châu ta. Chấm, Kiều Tam thanh âm tựa như đòi mạng quỷ âm, nhiều tiếng theo đuổi không bỏ, từng mảnh phù vân ở người thân xe bên thổi qua, cổ sát khí cả kinh thiên cung tiên điểu bay tán loạn. Hộ giá, nhanh, hộ giá. Thiên mã hương xa rốt cục vọt vào tận trời bảo điện, thiên đình ngự lâm quân trái phải hai bên một ùa ra, như biển như nước thủy triều chắn đại điện trên bậc thang. Trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, bóng người lay động khí thế rung trời, thiên cung ngự lâm quân không thể bảo là không mạnh thế, nhưng này cuồng dã lưu manh lại càng mạnh. Một đạo trước nay chưa có hỏa trụ chưa bao giờ từ điều trong miệng phun ra, cùng chủ nhân cùng nhau lớn thần điều tiến hóa thành hỗn độn thần điều. Kiếm khí theo sát hỏa trụ, sau đó Kiều Tam như vào chỗ không người, một chút liền xông vào tận trời bảo điện. Dương mắt vừa nhìn, thiên giới võ tướng đang hướng mình vây quanh mà đến, thiên giới quan văn thì tụ tập ở Ngọc Hoàng Đại Đế bên người, mà hắn muốn tìm vương mẫu thì đang núp ở đoàn người sau đó. Ngày đêm không có thể như vậy, nhân gian cao thủ có thể so với, lưu manh hai chân còn chưa rơi xuống đất, hơn 10 đêm tiên gia thần binh đã mãnh liệt tới, quỷ vân như có linh tính đi lên một nâng, Kiều Tam tựa như lò xo vậy lại lăng không dâng lên, một tiếng gầm lên đem thần kiếm cách không bắn ra. Vương mẫu lại một lần nữa niệm động thần chú ý đồ thu phục thập dương châu, chú ngữ niệm đến phân nửa, giao trì nam nữ đột nhiên cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nương nương, cẩn thận. Vương mẫu bản năng để cho nàng đi xuống trầm xuống, thân ảnh nhanh như tia chớp nhỏ đi, thái hư càn khôn kiếm cơ hồ là dán đỉnh đầu của nàng vừa bay mà qua, cả kinh thiên giới chi mẫu một thân mồ hôi lạnh phải lại lui về phía sau. Lưu manh ngoắc tay thu hồi thần kiếm, cổ tay dương lên, lại có bắn ra thần kiếm động tác. Cùng lúc đó, lưu manh đem thái hư thần giáp hóa thành tỏa hồn liên, đứng ở không chết trên lưng chim tứ phương quét ngang. Góc truyện audio.com. Xích sắt đảo qua, cưỡi đọa binh khí trên dưới quẳng, chúng ngày đêm mặc dù đang vây công lớn mật tam, nhưng càng giống như là lớn mật tam đang đuổi giết bọn họ. Ô quỷ trải qua đưa tới âm hỏa, xích sắt phát ra cựu u chi âm, mặc dù đang thiên cung cho đòi không đến quỷ tộc đại quân, nhưng này u lam âm hỏa hay. Vẫn, là không gì sánh được quỷ dị, bám vào ở xích sắt trên bay nhanh chảy. Mắt thấy Lưu Manh cường hãn thân ảnh liên tục hướng mình tiếp cận, Vương Mẫu quính lên, giao trái tim đưa ngang một cái, trước đem thập dương châu nuốt xuống, lập tức ra lệnh. Lúc trận, cho ai ra ngăn chờ hắn một thời gian uống cạn chun trà. Lời còn chưa dứt, Vương Mẫu đã khoanh chân nhắm mắt tiến vào sâu tầng điều tức trong, nữ nhân này quả nhiên đủ lợi hại, đem sinh tử của mình cũng không để ý, chúng ngày đem lập tức tiến đến gần, dùng huyết nhục chi khu trúc nổi lên phòng tuyến, mà giao chỉ nam nữ thì cấp tốc ở bên trong vòng bày ra ngũ hành pháp trận. Lưu Manh không biết là vô cùng cấp bách nộ hay vẫn là hầu phát khô thấy Vương Mẫu nuốt vào thập dương châu, hắn dĩ nhiên không nữa chửi bới, thân hình gặp lại, ngoài ý liệu bay về phía Ngọc Đế bảo tỏa. Đại điện thật cao chỗ, một đám văn chức tiên quan ngay cả phóng ra pháp bảo ý niệm đều đã không sinh được đến, hãy còn hai chân run lên, ngây ngô nhìn Lưu Manh đập vào mặt. Kiều Tam một thanh kéo lấy thay Bạch lão nhi dâu bạc cố sức hướng ra phía ngoài vung, chỉ thấy vũ trụ lại thêm một viên bay lượn lưu tinh. Lại đưa tay bắt được tài thần, Lưu Manh giơ lên quyền đầu lại trong phút chốc một trận, ngay sau đó vẻ mặt sát khí ly kỳ biến mất trái lại là. Vì, tài thần chỉnh lý vạt áo, vô sỉ mà lấy lòng nói. A, tài thần đừng nóng giận, hiểu lầm, ngài ở một bên nghỉ một chút, sau này cần phải phù hộ bản thiếu gia to lớn mở hàng. Nhào về thông, thiên cung trong, chẳng biết bao nhiêu người bị, được, Kiều Tam đột biến làm hôn mê bất tỉnh. Tài thần cố ưỡn ngực một cái, mãi bước chân thư thả đi tới một bên, còn không quên ngẩng đầu đắc ý quét liên can đồng lưu liếc mắt. Sát na trì hoãn, từ cánh cửa thiên vương đã từ trong hỗn loạn nhào đi ra, bọn họ người còn đang giữa không trung, lại đột nhiên phát giác Kiều Tam không thấy. Hắc, ở chỗ này đâu, mỗi một cái thiên vương bên người đều xuất hiện một cái Kiều Tam, bốn cái Kiều Tam đồng dạng nhàn nhã, đồng dạng lợi hại quỷ trải qua đại thành thuật. Tam hồn phân thân, mỗi một cái phân thân đều cùng bản thể giống nhau lợi hại. Từ cánh cửa thiên vương lăng không thân hình chồng chất đập vỡ rơi vào mà, ngọc thạch thành phấn, đại điện thành hãm hại, Lưu Manh cuối cùng còn chồng chất đạp lên một cước. Ba cái phân thân chặn chúng ngày đem vồ đến, Lưu Manh bản thể thì ngang 10 trượng không gian, lại đang chúng văn chức tiên quan xuất hiện trước mặt. Chương thứ 13 đại nháo thiên cung, 5, không đợi Lưu Manh nắm tay giơ lên, một cái tinh minh thần tiên đã lớn tiếng đảo. Đại tiên chậm đã, ta là Nguyệt lão, nhất định phù hộ ngươi thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, diễm phúc không ngừng. Qbeta viết hoa năm, co em, không sai, đi qua đi. Lưu Manh gãi gãi cằm, hài lòng gật đầu, vui cười tức giận mắng đang lúc lặng yên nhìn đang ở luyện hóa thập dương châu Vương Mẫu liếc mắt, đáy mắt sát na hiện lên lướt qua một cái thần bí ý to lớn. Đại tiên, ta là Thọ Tinh, phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi, không cùng. Trường sinh bất lão, góc chuyện audio.com, nguy cấp dưới, Thọ Tinh đã tư duy hỗn loạn, mặc kệ mình có hay không này phần bản lĩnh, trước đem hết lời ngon ngọt mới đúng. Hắc, có thành ý quá quan, ba cái phân thân cùng trời đem đánh cho thảm liệt không gì sánh được bản thể nhưng ở tại chỗ nhàn nhã giang ra song trường, ở Lưu Manh trong tiếng cười, một đoàn thần tiên đều tự tìm đến lý do đều ùa ra hướng về phía. An toàn khu, gì, ngươi không thể đi. Kiều Tam lười biếng cánh tay đột nhiên đưa dài, tựa như sách con gà con đem kim giáp thần linh đến trước mặt trên dưới đảo qua coi, khoa trương thở dài nói. Hắc kim giáp ngươi thế nhưng võ tướng, thế nào lăn lộn đến nơi này, đi, đến bên kia chiến đấu đi. Ta đã đổi nghề, hắc lớn mật huynh, xem chiêu. Kim giáp cũng không dễ dụa, mà là sử xuất cường hãn nhất tuyệt chiêu. Ngân phiếu, cũng đúng, đánh giết thương thân thể, lúc rảnh rỗi nhớ kỹ hẹn ta uống trà nha. Lưu Manh hài lòng buông lỏng ra kim giáp, sau đó đột nhiên tăng tốc độ, do lười biếng rùa biến thành điên cuồng gào thét hùng sư, một cước đá ngả lăn thiên cung ngự án, sau đó vung lên bàn tay to, giao trái tim để xung động đã lộ ý nghĩ phó chư hiện thực. 3. Một cái vang dội bạt tai cũng không có cái gì đặc biệt nhưng làm cho lớn như vậy thiên cung đột nhiên yên tĩnh lại. Trời ạ, Ngọc Đế bị đánh, gì thì ra, vốn Ngọc Đế cũng sẽ bị đánh. Con mẹ nó, người cái này ngu ngốc, làm cho một nữ nhân làm bừa bắt làm, nên đánh, ba. Lưu Manh lời còn chưa dứt, vừa chính phản hai lỗ tai quang, tận trời bảo điện càng thêm lặng ngắt như tờ, rất nhiều thần tiên đột nhiên phát giác, trong lòng mình vẫn còn có giải hận cảm giác tuần quy đạo cụ bọn họ không khỏi lại càng hoảng sợ. Kiều Tam càng nói càng tức đơn trường đào qua, sát na đem xa hoa bảo tọa đánh thành nát bấy, lớn như vậy thiên cung lúc đó một mảnh hỗn độn. Lớn mật tam, dừng tay. ai ra muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi yêu nghiệt này. Ngay lưu manh hoành hành vô kỵ đại nháo thiên cung là lúc vương mẫu đột nhiên lăng không bay lên, một thân hồng quang nhập vào cơ thể ra, lúc này vương mẫu giở tay nhấc chân trong lúc đó, phảng phất dẫn động tới thiên địa hô hấp. Dầm một tiếng, một điện tiên gia đồng thời quỳ xuống, chúng tiên không hẹn mà cùng hô hấp dày đặc cùng đợi vương mẫu đại triển uy phong nhất khắc xuất hiện. Thập Dương Châu thần kỳ sớm đã thâm nhập nhân tâm, một cái nhỏ tiểu phàm người được châu sau đó đều có thể đại loạn tam giới, nếu mà vương mẫu cùng thần châu hợp nhị là một, nàng chẳng phải là thiên hạ vô địch. Vương mẫu tâm tư so với chúng tiên càng thêm cấp thiết, đang ở giữa không trung, nàng chậm rãi trương khai hai tay tựa như đang hoan hô lực lượng. Hỗn độn tiên đạo, đã tới đi. Hồng quang trước nay chưa có sáng ngời, đồng đưa chúng tiên phải cúi đầu nhắm mắt, đột nhiên, đang ở hướng vô thượng lực lượng bay vọt vương mẫu hét thảm một tiếng, vạn trượng uy nghi sát na biến mất hầu như không còn, coi như rác rưởi vậy rơi xuống xuống. Thiên giới chi mẫu lại đang trên mặt đất lăn qua lăn lại, thống khổ tiếng kêu thảm thiết xiết lợn vậy khó nghe. Nương nương, mấy cái ngày đêm đồng thời vọt tới, giao trì nam nữ nhanh hơn bọn họ một bước, ba chân bốn cẳng một ủng mà lên, rốt cục đè xuống vương mẫu quay cuồng thân hình. Yêu nghiệt ở ai ra, trong cơ thể nha, góc chuyện audio.com, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi, vương mẫu khuôn mặt vặn vẹo thanh bạch này ra, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một chưởng đánh vào một cái thiên nữ trên người, ngay sau đó một cái quét chân, đem còn lại bốn cái thiên nữ cũng quét trở mình trên mặt đất. Chúng tiên thất kinh, đang ở không biết làm sao là lúc vương mẫu đột nhiên lại nhảy lên thật cao, sau đó chồng chất nện xuống, oanh một tiếng, thiên giới chi mẫu dường như đã nghe được mình xương vỡ vụn thanh âm. Hắc hắc, tiện nhân, có được hay không chơi nha? Miễn cưỡng, vô lại thanh âm là như vậy đắc ý, chúng tiên trong sát na liền hiểu rõ ra. Không xong, chúng kế. Vương mẫu nương nương nuốt vào không phải Thập Dương Châu, mà là yêu nghiệt biến ảo yêu thân. Niệm điểm chỗ chúng tiên không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, yêu nghiệt vào cơ thể đây chính là tiên gia tối kỵ, mặc cho ngươi có nhiều thần thông cũng sẽ nguy hiểm vạn phần. Tiện nhân, bảo các nàng toàn bộ tự bế pháp lực nếu không. Hắc hắc, bản thiếu gia đâm nát vụn của ngươi cái bụng, lại chờ mình lăn lộn mấy vòng chơi một chút. Kiều Tam tuy rằng thân ở bên ngoài, nhưng điều khiển từ xa chỉ huy vương mẫu ăn vào bụng bên trong giả thần châu. Chúng tiên gấp đến độ coi như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại là vương mẫu đột nhiên mạnh mẽ đứng lên, ngân nha cắn ra tơ máu, lập tức chồng chất chỉ điểm một chút ở tại mình mi tâm trên. Thất thải nguyên thần từ mi tâm bay ra, vương mẫu ngưng tiếng ra lệnh. Bảy pháp trận, nghìn vạn lần không thể thả đi yêu nghiệt, giao trì nam nữ vào trong cơ thể ta bắt yêu nghiệt, ai ra chính là không muốn cái này phó thể xác cũng muốn tiêu diệt kẻ trộm lưu manh. Hừ, Kiều Tam nghe được nhất thanh nhị sở, hướng đâm bừa bãi sát na yếu ớt vài phần, hắn giờ mới hiểu được vương mẫu mặc dù có thể trở thành thiên giới đệ nhất nữ nhân, tuyệt không chỉ là sẽ ngầm mưu quỷ kế, đã biết đại nam nhân cũng không có nàng chờ các loại tàn nhẫn. Lưu manh còn đang thẹn thùng, một đạo dễ nghe tiếng trời đã ở đầu óc hắn vang lên. Sinh nhi ta đi vây khốn vương mẫu nguyên thần, người đối phó giao trì nam nữ là được. Mẫu thân ta không đối phó được tiểu tử kia, người lưu lại giúp ta đi. Kiều Tam vội vàng kêu nhiều lần, nhưng Kiều phu nhân lại coi như không có nghe được giống nhau, lưu manh phải mình đem thân một túng, bay vào vương mẫu thể xác nổi. Kiều phu nhân thái độ rất là dị dạng, mà Kiều Tam đến nay cũng không rõ ràng lắm mình là thế nào tránh được kiếp nạn mà chỉ là có một chút mơ hồ. Cảnh trong mơ, hình như, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Nam nhân còn đang vương mẫu trong cơ thể ngơ ngác xuất thần, một đạo quang mang đã hướng hắn nhanh bắn mà đến, lưu manh cả kinh, lập tức không có hình tượng chút nào mà đi xuống lăn một vòng, dùng rất là bất nhã nhưng lại hết sức hữu hiệu động tác tránh thoát xuyên tim một kiếm. Cẩn thận làm bị thương nương nương phượng thể, còn lại bốn cái thiên nữ không kịp truy sát Kiều Tam, đồng thời phóng xuất pháp lực vây khốn đồng bạn dùng sức quá mạnh tiên kiếm. Hắc hắc, thật tốt chơi, đến nha tới giết bản thiếu gia nha. Lưu manh sao sẽ bỏ qua bực này tiên cơ, lòng bàn chân cố sức ở vương mẫu trên bụng đạp một cái, xúc tiểu linh thể coi như lợi kiếm giết hướng về phía giao trì nam nữ, pháp lực trương dương, chút nào không nửa điểm cố kỵ. Chương thứ 14 đại nháo thiên cung. 6, góc chuyện audio.com. Giao trì nam nữ bó tay bó chân, lưu manh tam còn lại là mở rộng ra đại hợp này tiêu bị trường dưới, hỗn độn ngũ hành trận rất nhanh thì bị. Được, hắn xông đến thất linh bát lạc. VQV QB 5C0m, vương mẫu đem hết thảy đều để ở trong mắt, tâm hòa cùng nhau tức giận nói. Ngu xuẩn mới, ai ra sớm đã nguyên thần xuất khiếu, mặc dù xuất thủ chính là. Nương nương quả nhiên là làm đại sự người, không gì hơn cái này xinh đẹp thân thể không muốn, không phải quá đáng tiếc sao, hay. Vẫn, là, trở về đi, cư linh thân ảnh lay động, ba cái. Nàng, trong nháy mắt bao vây Vương Mẫu Nguyên Thần, Vương Mẫu tâm trầm xuống, phạm vi nhìn đã bị mãn thiên màu xám cho sương mù dày đặc bao phủ, sương mù dày đặc ra chúng tiên phảng phất bị. Được, cắt đứt ở một không gian khác. Hi, hi, đường này không thông, tả cũng thư linh so với bản thể hơn ba phần yêu mị, dịu dàng cười ống tay áo nhẹ khua, một cổ kình phong đơn giản thổi tan Vương Mẫu thế tới rào rạt đại thủ ấn. Vương Mẫu một chiêu bị phá, nhưng âm thầm đắc ý, hư chiêu vừa đi, nàng theo tả cũng đối thủ kình phong. Suy, hướng về phía bên phải cũng, hai lực hợp lại, nàng chân thực một trường uy lực trong nháy mắt trở mình thăng mấy lần. Thiên giới đứng đầu khôn khéo làm cho quyến rũ thư linh rất là phiền muộn, nhưng bản thể giai nhân lại thản nhiên cười, ý niệm khẽ động, hai người khác phân thân cùng thời khắc đó xuất hiện ở Vương Mẫu trước mặt. Phanh, cuồng phong suy rối loạn Vương Mẫu như mây cao đôi phượng kế quỷ trải qua thần kỳ để cho nàng quỷ kế biến thành chê cười, không chỉ có không có đột xuất vòng vây, trái lại bạch bạch trai lúc trước này một tay áo. Nương nương, ngây ngô đừng nhúc nhích, nếu không tiểu nữ tử không muốn mạo phạm phượng nhan. Phiêu giật thư linh luôn luôn như vậy băng tuyết linh hoạt kỳ ảo tinh thần vậy xinh đẹp bên trong tròng mắt lóng lánh quang hoa rất nhẹ nhàng, nhưng là rất kiên định, làm cho Vương Mẫu phải tin tưởng, chỉ cần nàng khẽ động lập tức liền sẽ đưa tới hình thần câu diệt đả kích. Lớn mật ai ra suốt đời chưa bao giờ bị người uy hiếp, không nhường nữa mở ra, chắc chắn bọn ngươi đánh vào tầng 18 địa ngục vĩnh không siêu sinh. Vương Mẫu khí thế mặc dù vẫn như cũ cường thịnh, nhưng quả nhiên không dám lại tiếp tục thiện động, lẳng lặng cùng thư linh ở hư vô không gian rằng co, nhị ánh mắt của người không hẹn mà cùng nhìn về coi như tượng đất vậy Vương Mẫu bản thể. Giao chỉ nam nữ cùng kiều tam thắng bại đem trở thành một hồi đại chiến xong xuôi chi âm, giờ này khắc này, có thể cứu Vương Mẫu chỉ có hỗn độn ngũ hành trận. Hơi co lại bên trong không gian, ngũ hành pháp trận đang ở phụt ra đang vạn trượng quang mang, ngũ hành thiên nữ thần giao cách cảm cùng trong nháy mắt nhánh thải phương vị xoay tròn, tuyệt vời mà chí mạng chân ngôn vườn quanh giữa, ngũ hành pháp trận mạnh nhất một vòng. Trận linh xuất hiện, một thân đỏ ngầu tiểu tử kia phảng phất mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh tứ chi từ từ mở ra, trương khai màu đỏ mắt tăng một tiếng, hai đạo tinh quang bắn về phía hắn này cười khổ phụ thân. Con mẹ nó, vừa một chiêu này, thật không có ý mới. Kiều Tam hận hận phát tiết trong lòng muộn hỏa, cũng chật vật né tránh đang trận linh tiến công, tục ngữ nói hùm dừ không ăn thịt con, nhưng bây giờ cũng tự độc muốn thực phụ, con mẹ nó, đương cha thật rất chịu thiệt hay. Vẫn, là làm con trai tốt, khóc chuyện audio.com, ngũ hành thiên nữ đồng thời bỏ qua tiến công, ngược lại đem hết thảy pháp lực đều đi trận linh trên người gắn kết ý đồ làm cho tiểu tử kia dành cho yêu nghiệt nhất một kích chí mạng. Phanh, cửu thủ tất có thất chỉ thủ chứ không tấn công Kiều Tam trên vai rốt cục đã trúng một quyền, thân hình còn chưa đứng vững, tiểu tử kia lại một chân đá vào trên lưng hắn. Lạc lạc, đáng đánh, Vương Mẫu buộc chặt mi tâm của hân hoan mà mở ra, dùng cư cao lâm hạ nhãn thần đối với. Đúng, cư linh đảo, yêu nghiệt, lớn mật Tam chết chắc rồi, nếu mà ngươi hiện tại ly khai ai ra đáp ứng lưu lại hắn một cái toàn thây, làm cho hắn có thể chuyển thế đầu thai. Chết chắc rồi, phải không? Thư Linh cũng tủ nhìn một chút, lập tức cười nhạt, một luồng thần bí ở nàng khóe môi thản nhiên chảy qua. Trận Linh chồng chất một cước đem vẫn đang không hoàn thủ Kiều Tam đá phải giao chỉ nam nữ dưới chân của, nam nữ tuy rằng đều là tu hành vô tình bí pháp nhưng là không nén được thắng lợi vui mừng tình, thủy chi thiên nữ một cúi người, ngọc thủ thành chộp tỏa hướng về phía Kiều Tam yết hầu. Dị biến ở nơi này sát na nổi bật, hư vô bên trong không gian bên ngoài thần tiên đồng thời quá sợ hãi. Yểm yểm nhất tức lưu manh đột nhiên từ thủy chi thiên nữ dưới vuốt lướt qua, trong nháy mắt trở nên long tinh hổ mãnh, khuỷu tay một khúc hung hăng đánh tới thủy thiên nữ trước ngực muốn hại, hạ thủ trong lúc đó không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thái độ. Gì, lưu manh một khuỷu tay dĩ nhiên đánh hụt thủy chi thiên nữ ở nguy cấp sát na đột nhiên biến thành một mảnh hơi nước, do thực hóa hư theo gió trở ra, hiện ra hết ngũ hành bí pháp thần kỳ cũng để cho Kiều Tam hiểu một cái đạo lý, trong thiên hạ cũng không chỉ là một mình hắn ở tiến bộ. Thủy thiên nữ ở ba trượng ra do hư hóa thực ngay sau đó hướng ngũ hành nước vị bay qua đi, thân hình còn đang phiêu động, nàng lại thấy được tứ đồng bạn ngạc nhiên thần sắc. Cơ hồ là thứ trong nháy mắt dự cảm không ổn liền chui vào thủy thiên nữ đáy lòng, nam nữ trong, nàng tuyệt đối nhất băng tuyết thông minh, không chút do dự cả người xuống phía dưới co rụt lại, thân hóa thành thủy xài lại trò cũ. Dòng nước chém không đứt, đánh không tiêu tan, nhưng một cổ hùng hậu ngưng trọng đất lực lượng lại đem. Dòng nước, vây khốn, thủy chi thiên nữ cả kinh, đang muốn hóa thành một mảnh hơi nước theo gió chạy trốn, không ngờ, một mảnh liệt hỏa sớm đã ở nàng bầu trời nóng lòng muốn tỉ thí. Thủy thiên nữ phải hồi phục nguyên hình, đồng thời hỏi một câu rất là thâm ảo chính là lời nói. Trận linh, ngươi, tỉnh, rồi, hắc hắc, trận linh vẫn như cũ khuôn mặt buộc chặt, hai mắt sát khí bốn phía Kiều Tam thì kẻ trộm cười đã đi tới, thân thiết phốt tiểu tử kia một cái đầu tóc hồng đạo. Nhi tử, cha vừa thấy ngươi cũng biết ngươi đã tỉnh, hiện tại liền đem mấy cái này hại nữ nhân của ngươi diệt đi. Dừng tay, còn lại tứ nữ đồng thanh nộ xích phi thân lên, thế nhưng bay đến trên đường lại không hẹn mà cùng ngã xuống, không đợi các nàng đứng lên, đanh đá Lưu Manh đã ngón tay phi sái, đem các nàng từng cái định ở tại chỗ. Kiều Tam một bên to lớn kiểm tiện nghi, một bên đắc ý cười đùa nói. Thật là đần nha, ngay cả pháp lực bị, được, con ta hút rớt cũng không biết. Phụ thân, gocchuyenaudio.com, màu đỏ tiểu tử kia cho đến lúc này mới mở miệng nói chuyện, môi cứng rắn nói nhúc nhích một lát sau, huyết mạch cảm ứng rốt cục tràn ngập nhị lòng của người ta hải. Nhi tử, cha cái này báo thù cho ngươi. Lưu Manh cố sức trừng mắt nhìn, mạnh mẽ đè xuống vọt tới trong mắt nước mắt, lúc trước đối mặt không có tư tự trận linh, hắn còn không có gì cảm xúc, hôm nay một khi phụ tử tình thâm, hắn lập tức cảm ứng được đau lòng cùng phẫn nộ. Con mẹ nó, hào hào một đứa con nít cánh bị các nàng biến thành như vậy, đám nữ nhân này thật đáng chết. Lưu Manh bàn tay to tựa như phát quang thái dương, hô được một tiếng đập vỡ xé rách hư không, thẳng đến giao trì nam nữ đỉnh đầu mà đến. Chương thứ 15 thần tiên đương con rối. Phụ thân, chờ một chút, trận linh chính là lời nói càng ngày càng lưu loát, gọi lại Kiều Tam sau đó, hắn thân thể nho nhỏ vọt tới phụ thân bên cạnh, hồng quang chưa tiêu ánh mắt chừng nam nữ một vòng, lập tức giọng căm hận nói. Như vậy giết chết các nàng, quá tiện nghi, hài nhi nếu vĩnh viễn đều chưa trưởng thành, vậy hãy để cho các nàng vĩnh viễn khi ta món đồ chơi đi. Món đồ chơi, Kiều Tam cùng giao chỉ nam nữ đồng thời sừng sốt, nam trong lòng người càng miên man bất định, hắc hắc. Quả nhiên không hổ là của mình loại, còn tuổi nhỏ liền đã hiểu được. Món đồ chơi, chỗ hay, www.qb5c0m. Tiểu tử kia suy nghĩ trong lòng kỳ thực tuyệt không phức tạp, hắn chỉ có 5-6 tuổi tâm trí cùng thân thể, lại làm sao có thể có cha hắn vô sỉ như vậy ý nghĩ, chân ngôn khẽ động thân là trận linh hắn lập tức đảo khách thành chủ, tay phóng năm đạo kim quang chui vào giao chỉ nam nữ mi tâm. Quang mang tán đi, giao chỉ nam nữ trên mặt khăn lụa biến thành mảnh nhỏ, thân thể cũng không có tổn thương, chỉ là mi tâm nhiều hơn một đóa diễm lệ màu đỏ ấn ký. Hừ, từ giờ trở đi các ngươi chính là ta món đồ chơi, mau nhanh cho ta kể chuyện xưa, hi hi. Thanh thúy đồng âm làm cho Kiều Tam trong óc say xe, giờ mới hiểu được tư tưởng của mình cỡ nào mà không thuần khiết. Tiếng cười hơi bỗng nhiên, tiểu tử kia lại một dưới nhào tới rất là xấu hổ Kiều Tam bên chân. Cha, hài nhi còn không có tên đâu. Lưu Manh phát nhiệt ánh mắt thật vất vả mới từ giao chỉ nam nữ xinh đẹp trên mặt mũi rời, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cuối cùng mới từ nam nữ mi tâm ấn ký thượng tìm được linh cảm. Ừ, ngươi như vậy thích màu đỏ, sau này gọi là hồng ấn đi, thế nào, êm tai đi. Hi, hi, quá tốt rồi, ta có tên rồi, ta là Hồng Ấn. Tiểu tử kia rốt cục hồi phục hài đồng ứng hữu hoạt bát, hơn nữa lập tức di chuyển đến Lưu Manh không kiêng nề gì cả, ở vương mẫu trong trái tim bò vài vòng, sau đó dắt ruột lăng không quay cuồng, chơi được Kiều Tam nhạc cái liên tục chơi được vương mẫu hết hồn. Vương mẫu, nghe nói thần tiên mất đi tiên thể sau đó, thời gian một nén nhang trong chỉ cần tìm không được gửi thể, sẽ hồn phi phách tán, đúng hay không nha? Lưu Manh Tam hai tay kết ấn, mười ngón như hoa tươi vậy nở rộ, xoay ra huyền diệu quỹ tích trong nháy mắt một cái siêu cường lực lượng pháp trận đã lưu tại vương mẫu trong cơ thể. Vèo một tiếng, Kiều Tam mang theo tiểu hồng ấn từ vương mẫu đỉnh đầu chui ra, phía sau còn theo năm hình như con rối nữ tiên, tiểu hồng ấn đối với các nàng nhưng tuyệt không khách khí, vì chơi thật khá cường lực đã khống chế tìm của các nàng linh. Ngươi, lên cho ta đi cắn nàng. Vừa về tới hiện thực không gian, hồng ấn lập tức đối với. Đúng, gocchuyenaudio.com, Kim Chi Thiên Nữ phát ra kỳ quái mệnh lệnh, uông uông, Kim Thiên Nữ tứ chi đi trên mặt đất một nằm úp sấp hướng vương mẫu mạnh mẽ nhào về đi, ngân nha một cái thật đúng là dùng. Cắn, được, hỗn trướng, vương mẫu không có thể như vậy nhân từ nương tay chủ nhân, Thiên Nữ tuy là nàng tâm phúc nhưng phản kích một trường lại rất mạnh không gì sánh được. Kim Chi Thiên Nữ bị, được, chồng chất đánh bay, chẳng biết đau đớn nàng ở giữa không trung một quyền, lại quay người nhào trở về, đối với trong miệng chảy ra tiên huyết không có nửa điểm ý thức. Cùng lúc đó, mộc thủy, đất hỏa bốn ngày nữ cũng nhào tới, một nữ coi như xà như nhau dây dưa hướng về phía vương mẫu, một nữ thì vẫn diễn lực lớn vô cùng gấu to sau đó, lại đập ra một con mãnh hổ, ngày cuối cùng nữ càng buồn cười, dĩ nhiên coi như hầu tử vậy thượng bính dưới khiêu. Vương mẫu cùng năm nữ thủ hạ tự giết lẫn nhau đánh cho tinh phong huyết vũ, mà tiểu hồng ấn thì cười đến chết đi được ôm cái bụng dùng sức cuồng tiếu. Hi, hi, quá tốt chơi, kiều phu nhân bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng lay động, ba cái phân thân trở về bản thể, lập tức thản nhiên trôi giặt đến tiểu tử kia trước mặt, vừa vui mừng, vừa sầu não đảo. Tiểu quai quai, đừng làm rộn, cha ngươi còn có chính sự muốn làm, ừ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi có thể lớn lên. Hi, hi, không muốn, ta mới không cần lớn lên đâu, hiện tại thật tốt chơi. Tiểu Hồng ấn trơn trượt mà lóe lên, tránh ra Kiều Tam cùng Thư Linh ôm, sau đó hô to gọi nhỏ mà đánh về phía chiến đoàn. Cắn, nặng nề cắn, hi, hi. Đối với, đúng, đem y phục của nàng cắn nát vụn, không để cho nàng có thể mặc quần áo, hắc hắc. Vừa nghĩ tới Hồng Ấn sau này vĩnh viễn đều là cái này phó hài đồng dáng dấp, Kiều Tam cùng Thư Linh không khỏi nhìn nhau vừa nhìn, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ cùng cười khổ. Tiểu Hồng Vân đã đủ làm cho nhức đầu, cũng may nàng hội trường to lớn, nhưng Tiểu Hồng này ấn lại đem vĩnh viễn là hắn Kiều gia hỗn thế nhỏ ma vương, cuộc sống sau này thực sự là đau đầu, con mẹ nó, có dũng khí như vậy hại bản thiếu gia, đáng chết. Kiều Tam niệm điểm chỗ, vạn trượng lửa giận lập tức xông lên trong óc, thân hình khẽ động cuồng nộ, hắn phi thân nhào vào chiến đoàn. Tích lý cách cách tốt một trận hỗn loạn, Lưu Minh cùng Giao Trì nam nữ tuy rằng đều là không có kết cấu loạn đả, nhưng Vương Mẫu vẫn như cũ bị buộc được sợi tóc tán loạn, quần áo đổ, rất là chật vật. Xôn xao, một lần, vô ý, bắt kéo, Lưu Minh đem Vương Mẫu uy nghi phượng bào xé ra thật to chỗ hồng, Vương Mẫu nửa trận nửa che phong nhũ thoáng cái ánh vào Kiều Tam mi mắt. Lộp bộp, Lưu Minh tâm hỏa nóng lên, một cái trước nay chưa có trả thù ý niệm nhào vào đôi mắt, một ngón tay Vương Mẫu sâu đậm rãnh giữa hai vú, hắn đối với. Đúng, đang chỉ huy năm con rối tiểu tử kia đảo, Linh Nhi, ngươi còn chưa ăn qua vú sữa đi thượng, hung hăng hút ăn ăn no. Hoa tốt, đối với, đúng, Tiểu Hồng Ấn mà nói, cái này không thể nghi ngờ vừa một cái hảo ngoạn đích trò chơi, cái miệng nhỏ nhắn vừa mở, màu đỏ thân ảnh đã một chuỗi huyễn ảnh tiễn giống nhau bắn về phía Vương Mẫu ôm ấp. Thiên giới chi mẫu chưa từng bị như thế vũ nhục, mặt mũi vặn vẹo tựa như muốn nổ tung giống nhau, khi nàng đang muốn vận chuyển pháp lực thì cái này mới phát giác mình đã rồi bị nhốt với ngũ hành pháp trận trong. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Hồng Ấn so với cha hắn còn rào hoạt, thì ra, vốn Giao Trì nam nữ nhìn như lung tung đập đang lúc đã rồi lặng lẽ phát động hỗn độn pháp trận, đem cái Vương Mẫu sinh sôi vây ở một tấc vuông, trong lúc đó, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Hồng Vân lóe sáng răng trắng hướng nàng. Phác lai, Lưu Minh trong lúc bất chợt thiện tâm phát tác, một bên ám nuốt nước miếng, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Ấn Nhi cố sức hút là được, nghìn vạn lần không muốn cắn, sẽ cắn bị thương người được. Kiều Tam như vậy một, nhắc nhở, khiến Vương Mẫu ở xấu hổ và giận dữ giữa bỗng nhiên vô cùng hoảng sợ, nàng không hề hoài nghi Tiểu Hồng Ấn này hàm răng uy lực, vô ý thức hai tay chặt ô trước ngực rất sợ. Bị, được, Tiểu Yêu Nghiệt cắn một cái rơi. Chương thứ 16 Tiên Yêu Đồng Minh, Ấn Nhi trở về, không được hồ đồ. Thời khắc mấu chốt, Kiều phu nhân rốt cục nhìn không được, ống tay áo bay cuộn đem tiểu tử kia từ giữa không trung kéo lại, sau đó chồng chất chừng nhi tử liếc mắt, lúc này mới trôi giạt đến Vương Mẫu trước mặt. Nương nương thứ tội, vừa mới chỉ là một vui đùa, nghìn vạn lần chớ để ở trong lòng. www.kiubi5.com, Vương Mẫu lúc này mới có thời gian vận chuyển áo cà sa chặn mình lộ ra ngoài cảnh xuân, sau đó cưỡng chế đầy ngập lửa giận đôi ra nụ cười nói. Kiều phu nhân khách khí, ai ra không phải người nhỏ mọn, vui đùa ma, không ảnh hưởng toàn cục. Thiên giới chi mẫu nhìn như bình tĩnh nhãn thần khẽ động, thoại phong nhất chuyển nói. Ai ra có thể không mời Kiều phu nhân uống xoàng một chén, thiên cung quỳnh tương ngọc dịch chú nhan dưỡng sinh thích hợp nhất Kiều phu nhân như thế mọi người dùng để uống. Nương nương, đó là tiểu phụ nhân vinh hạnh, bất quá tiểu phụ nhân còn có một yêu cầu quá đáng. Kiều phu nhân đoan trang ngọc dung dịu dàng cười yếu ớt thướt tha mạn diệu thân thể lại lặng yên đứng ở Vương Mẫu ý đồ di động phương hướng. Vương Mẫu trong lòng liên tục bị đè nén vài khẩu đại khí, cuối cùng bất đắc dĩ một tiếng thở dài, phải chịu thua đảo. Mời nói, chỉ cần đối với. Đúng, tam giới sinh linh có lợi, ai ra tuyệt không phản đối chi để ý, hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ tử đang âm thầm đấu pháp, Kiều Tam lại cảm nhận được buồn chán, ống tay áo căng thẳng, hắn cúi đầu vừa nhìn, thì ra, vốn Tiểu Hồng Ấn đang cưỡi ở một cái thiên nữ trên lưng trêu chọc du ngoạn. Cha chơi rất khá, ngươi cũng tới ma. Tiểu hài tử đối với lần này tự nhiên rất là vui mừng, không ngờ Kiều Tam cái này đại nam nhân dĩ nhiên cũng là hăng hái rất cao, nhưng lại so với nhi tử càng vội vàng nói. Tốt, Ấn Nhi ngoan, cũng để cho cha kỵ một con các nàng. Hình ảnh lóe lên, Kiều Tam quả nhiên cưỡi ở thần sắc thật thà thủy thiên nữ trên lưng, đối với. Đúng, cái này như nước trong veo thiên nữ hắn nhất quen mắt thế nhưng đối phương khô khan thần sắc lại tổn thất không nhỏ lạc thú. Lưu Minh cưỡi, tọa kỵ, đi tới nhi tử bên người, hai cha con trâu đầu ghé tai chỉ chốc lát tiểu tử kia một nhịp trong ngực đảo. Muốn làm cho các nàng khôi phục tư duy dễ, nhưng cứ như vậy các nàng sẽ không có như vậy nghe lời rồi. Nhi tử, ngươi không hiểu, phải có phản kháng mới có lạc thú, hắc hắc. Chỉ cần các nàng không dám phản loạn là được, nhanh thi pháp đi, như vậy sẽ tốt hơn chơi đâu. trong thiên hạ như vậy phụ tử chỉ sợ cũng chỉ có cái này một đôi, lưu manh dĩ nhiên như vậy lừa tiểu hài tử thực sự là vô sỉ dưới chảy đến cực hạn. Khóc chuyện audio.com Tiểu Hồng Ấn ánh mắt hồng quang đại tác phẩm, tuy rằng không hiểu đại nhân này tà ác tâm tư, nhưng hắn chỉ cần chơi thật khá liền có thể. Pháp thuật ánh sáng chiếu xạ mà qua, năm thiên nữ quả nhiên hồi phục cảm giác, nhưng các nàng tuyệt đối tình nguyện vĩnh viễn cũng đừng tỉnh táo lại. Bỉ, được, tiểu tử kia cưỡi ở trên lưng thiên nữ hoàn hảo, thủy thiên nữ trên lưng thế nhưng một cái sống sờ sờ đại nam nhân, hơn nữa đối phương còn cố ý cố sức vuốt cái mông của nàng, sao không cho đã từng cao cao tại thượng giao trì thiên nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thủy chi tiên thuật trong nháy mắt bay lên, Kiều Tam vội vàng hai chân kẹp một cái thật chặt kẹp ở thủy thiên nữ như nước tựa như lãng bộ ngực, sau đó cùng thủy thiên nữ trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, lưu manh cánh tay chân tự nhiên luôn luôn sẽ thả. Sai, địa phương, tuyệt vời dây dưa đang ở sung sướng là lúc tiểu tử kia lại không biết phụ thân chân chính tâm ý, giận đùng đùng cứu phụ mà đến, vừa đọc chân ngôn nổi giận nói. Lớn mật dám đối với ta cha xuất thủ ta diệt ngươi. Tiểu hài từ có lúc chính là một cái ác ma, một khi món đồ chơi không dễ chơi, bọn họ không phải nhét vào âm u góc chính là đem chi xé bỏ kéo nát vụn, tiểu hồng linh rõ ràng chính là loại thứ hai. Thủy chi thiên nữ đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, ba hồn bảy vía tự động hơ lửa hải bay đi, nguy cấp sát na, hay. Vẫn, là Kiều Tam nhẹ dạ, vội vàng một trường cắt đứt nhi tử pháp thuật, sau đó ở tiểu tử kia bất mãn giữa giải thích. Cha không có việc gì, tiểu hài tử không muốn như vậy táo bạo thương tổn sinh mạng phải không đối với. Đúng, mà, thấy Tiểu Hồng Ấn nghẹo đầu dường như rất không rõ Kiều Tam phải đem đạo lý lớn một cước đá bay, kẻ trộm cười đối với. Đúng, nhi tử đảo, ngươi diệt nàng, sau này liền ít một cái món đồ chơi, đúng hay không? Ừ ta kia không giết nàng. Hi, hi, cưỡi ngựa chiến tranh, giá. Lần này, Tiểu Hồng Linh hoàn toàn hiểu trả ý tứ, lại vô cùng cưỡi. Lưng ngựa, mà giao trì nam nữ cũng không khỏi không chảy khuất nhục nước mắt, ở kinh khủng giữa tiếp nhận một lớn một nhỏ hai ác ma giàn vặt, nhất là to lớn ác ma này bất lương nhãn thần, càng làm cho các nàng thể xác và tinh thần lạnh run. Tất cả nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ bất quá một chén trà nhỏ thời gian mà thôi, cho đến lúc này, ngàn vạn thiên binh thiên tướng mới trào vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tràn ngập đại điện quỷ vân cũng tại lúc này hai bên chia ra, mấy đạo nhân ảnh thản nhiên mà hiện, các thiên binh thiên tướng nhãn thần sừng sốt tại chỗ biến thành tượng đất. Vương mẫu dĩ nhiên cùng Kiều phu nhân dắt tay mà đi, Đàm Tiếu đang lúc còn không thì xì xào bàn tán, này thân mật tình trạng quả thực cùng thân tỉ muội không giống, giao trì nam nữ theo sát mà hiện, khoảng cách Kiều phu nhân không hề phòng bị thân hình chỉ ở một tay trong lúc đó, mà Lưu Manh Tam cuối cùng xuất hiện cũng là vẻ mặt mỉm cười. Cái này, tâm, là ảo giác sao? Vương mẫu đầu tiên ngừng lại, hắng giọng ngưng tiếng đảo. Vừa mới chỉ là một hồi hiểu lầm, ai ra cùng Kiều phu nhân đã kết nghĩa kim lan, các vị khanh gia không cần lo lắng. Kiều phu nhân lúc này lặng lẽ giật giật vương mẫu tương liên củi chỏ của thiên giới chi mẫu chỉ hơi trầm ngâm, lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Ừ, nếu chúng tiên đều tới, này ai ra liền sớm tuyên bố một chuyện còn xin Ngọc Đế ân chuẩn. Khóc chuyện audio.com Vương mẫu nói là mời Ngọc Đế ân chuẩn, nhưng trong lời nói lại không chút nào giọng thương lượng, cầm hơi đi lên dương lên, theo thói quen sục sôi không gì sánh được đạo. Này có thiên yêu tác loạn, tam giới đồ thán, thiên giới ta chúng tiên lý nên giết này yêu tà ai ra hôm nay tuyên bố cùng địa giới quyết định minh ước cộng đồng đối phó nguyên thủy thiên yêu. Vương mẫu giơ lên cao ống tay áo còn chưa hạ xuống, chúng tiên đã có phân nửa quỳ xuống, một nửa kia ngầm thở dài một tiếng đại khí cũng đều ra phụ họa trong khoảnh khắc thiên cung một mảnh ca công tụng đức vô cùng náo nhiệt. Mọi việc nhất định, vương mẫu lập tức đè thấp ngữ điệu đảo. Mong rằng Kiều phu nhân tuân thủ ước định. Lưu Manh đột nhiên từ sau bu lại, đồng dạng đè thấp âm điệu nhận lấy câu chuyện. Hắc hắc, vương mẫu, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đùa giỡn đa dạng, bên trong cơ thể ngươi cấm chế dĩ nhiên là sẽ giải trừ, nhớ kỹ yêu, ngày mai phải xuất binh, nếu không ngươi sẽ trở hình thần câu diệt đi. Kiều Tam, khỏa thân uy hiếp qua sau đó, nhìn cũng không nhìn vương mẫu vặn vẹo thần sắc một cái lắc mình đi tới Tiểu Hồng Ấn trước mặt chuyện cười dặn dò. Nhớ kỹ cha nói, nghìn vạn lần không muốn cùng ngươi năm con rối chia lìa, vừa có tình huống, lập tức niệm động cha dạy chú ngữ, hắc hắc. Chương thứ 17 thiên ngoại hữu thiên, đông thiên môn chậm rãi mở ra Kiều Tam chật vật mà đến, phong cảnh đi, ngay cả chính hắn cũng có như trong mộng cảm giác. www.qb5.com đại nháo thiên cung lúc đó hoàn mỹ kết thúc. Kiều phu nhân cùng vương mẫu xuất lĩnh thiên giới đại quân hòa tốc giết hướng về phía địa giới, vừa phun trong lồng ngực hờn dỗi Kiều Tam cùng mẫu thân phất tay chia tay thẳng đến Kiều phu nhân vô tung vô ảnh, hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, mẫu thân tại sao phải đi được nhanh như vậy, thật giống như đóa ôn dịch giống nhau, ai? thở dài tiếng vừa mới xuất khẩu, Lưu Minh toát ra tư duy lập tức hưng phấn, sự tình dùng như vậy ý không ngờ được phương thức phát triển, hắn tự nhiên lại không cần đi đổ bỏ Tam Thánh Thiên. Nghĩ đến đây có thể quay về Long Cung nhìn thấy một đôi tuyệt thế giai nhân, nam trong lòng người đã chăm móng cong tâm, cấp bách khó dằn nổi quyết định cấp cho Long Mẫu cùng Thái Nguyên một cái thật to kinh hỉ. Quỷ Vân do chậm thay đổi nhanh, Lưu Minh phá không đi, lại không biết tiền phương đã có một thật to. Kinh hỉ, đang chờ đợi cho hắn. Tây Châu bỏ Hạ Châu với Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ chính là này phàm người không thể vào hồng hoang không gian, mang mang hồng hoang không có một ngọn cỏ, khí độc rậm rạp, chỉ có hồng hoang mãnh thú chân ấn lúc ẩn lúc hiện. Một đoàn quỷ vân xông vào hồng hoang, Kiều Tam mắt lé nhìn một chút dưới chân giữ tợn kỳ phong quái thạch túc hạ đám mây không chậm phản nhanh, hắn cũng không muốn tại đây loại đất cằn sỏi đá nhiều đợi chỉ chốc lát. Hồng hoang ở dưới chân bay nhanh chạy qua, mắt thấy Lưu Minh phải trở về đến Đông Thắng Thần Châu, hưởng thụ hoa của hắn hoa thiên địa, không ngờ, một đạo nho nhã thanh âm thần bí lại từ phía dưới nhẹ nhàng đi lên. Gặp nhau tức là hữu duyên, tiểu hữu sao không đến nhỏ tọa chỉ chốc lát. Thanh âm bình thản, tiếng gầm thong thả, nhưng huyền dị kéo lại Lưu Minh hai chân, vừa mới ở trên trời cung quá uy phong Kiều Tam không khỏi thần sắc cả kinh, lớn như vậy thiên cung chiến tướng trăm nghìn, lại không có người nào có thể cho hắn loại cảm giác này. Góc truyện audio.com, hiếu kỳ là nhân loại thiên tính tự giữ pháp lực hơn người Kiều Tam càng không có gì nguy hiểm sợ hãi, ý niệm mới vừa động quỷ vân đã mang theo chủ nhân bay nhanh rớt xuống đầy đất. Một tòa hồng nâu cung ngọn núi trên, ngồi ba cái không nhất thiết trung niên văn sĩ. Quỷ vân chậm rãi phiêu hướng đỉnh núi Kiều Tam tâm khiêu không tự chủ được vì theo gia tốc hắn rõ ràng thấy được ba cái khăn nho phục hắc tu nam tử, nhưng nguyên thần thức hải lại không có nửa điểm cảm ứng, phảng phất ba người kia con là ảo giác của hắn giống nhau. Kiều Tam một bên vẫn duy trì bề ngoài bình tĩnh, một bên âm thầm nhắc tới, thì ra, vốn thực sự là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tam văn sĩ lại vẫn như cũ không chớp mắt nhìn bàn cờ, phảng phất không nhìn thấy Kiều Tam đến gần giống nhau, Lưu Minh cũng lạ, không thi lễ, không hàn huyên, trực tiếp sẽ ở đó duy nhất chỗ trống ngồi xuống, đoan khởi trà thơm chính là lớn miệng nuốt vào. Đương Kiều Tam đặt chén trà xuống sau đó, Tam văn sĩ dường như mới ý thức tới người thứ tư xuất hiện. Cùng Kiều Tam đang đối diện văn sĩ vẫn là không có nói chuyện, chỉ là quả đấm một dẫn, đem Kiều Tam ánh mắt hấp dẫn đến trên bàn cờ. Gì, Lưu Minh một ngưng thần, trên bàn cờ quân cờ lại đột nhiên thần kỳ biến mất, một cái loang loáng cái môi đột nhiên xuất hiện ở trong bàn cờ tâm, lại trong nháy mắt, bàn cờ tối sầm, biến thành một cái thâm thúy tinh không, từng viên một sao ở u quang giữa xuất hiện, trong nháy mắt mà, dường như đang ở quay Kiều Tam mỉm cười. Lưu Minh trong nháy mắt toàn bộ tâm thần coi như bay ra trong óc đầu nhập vào này ảo diệu vô cùng trong tinh không, cùng lúc đó, thập dương thể lại bản năng phát ra dự cảm không ổn. Đập kiểu ba con giác hồn phách của mình chia làm hai nửa, phân nửa chìm đắm trong tinh không không muốn trở về, phân nửa lại dùng rằng muốn chạy trốn ra. Tiểu hữu, đây là vật đổi sao rời đồ, đối với. Đúng, tu tiên luyện đạo thế nhưng có lợi thật lớn, lão phu suốt đời từ chưa bao giờ nói láo, ngươi thử xem cũng không sao. Rõ ràng chỉ có ba mươi mấy tuổi khuôn mặt văn sĩ lại giọng điệu già nua, mà hãy nói cũng đặc biệt mà tự nhiên. Ý niệm biến hóa vi diệu Kiều Tam vẫn duy trì cảnh giác nhưng không có cường thịnh trở lại được dãy rụa bay vào. Vật đổi sao rời đồ, nguyên thần đảo mắt vừa nhìn, từng viên một sao dường như đang ở bên cạnh hắn vờn quanh. Tam văn sĩ ở Kiều Tam bên người đột nhiên xuất hiện, một văn sĩ ngón tay đầy trời tinh đấu đảo. Ta cảm thấy viên này tinh phải làm thiên tả một điểm. Lời còn chưa dứt, văn sĩ đầu ngón tay đã bắn ra một đạo quang mang, viên kia sao lập tức đi phía trái phiến diện. Không, thiên bên phải một điểm mới càng sáng sủa, các ngươi nhìn. Một cái khác văn sĩ ngay sau đó lại đem sao lôi đi qua. Người thứ ba văn sĩ cũng không chịu cô đơn, ngừng tiếng cảm thán nói. Khẽ động không bằng một tĩnh, hay, vẫn, là ở lại tại chỗ tốt nếu không phụ trách thủ hộ viên này tinh tiên ra trong buổi họp tố. Tam văn sĩ ở tranh luận giữa quang mang không ngừng, viên kia đáng thương sao liên tục đong đưa đến bãi đi, mà Kiều Tam thì trở thành quần chúng, trong lúc nhất thời chẳng biết ba người ở tranh luận cái gì. Một luồng hiểu ra ở Kiều Tam trong lòng hiện lên, hiếu kỳ sinh nhiều tên sát na về tới hiện thực ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời một sao đang ở tả hữu hoảng động, rất thần kỳ. Hư, một ngụm lãnh khí tràn ngập Kiều Tam trái tim, không dám tin tên chừng mắt nhìn, vững tin mình hay. Góc truyện audio.com vẫn là tai thính mắt tinh to lớn chịu khiếp sợ tâm thần lại tự động bay vào bàn cờ trong, xin hỏi tam vị tiền bối tôn hào, kẻ học sau chưa tiến kiều sinh lễ độ. Tam văn sĩ lúc này dường như mới từ tranh luận giữa thanh tỉnh, một người nhàn nhã cười nói. tiểu hữu không cần câu thúc, lão phu tên tục sớm đã quên mất, khắp nơi đạo hữu cũng gọi lão phu Nhật Tôn giả, hai vị này là Nguyệt Tôn giả cùng Tinh Tôn người. Tam đại tôn giả, cho dù là Kiều Tam cũng nhịn không được ý nghĩ phát nhiệt, mình vì nhìn thấy Tam tôn giả thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng lại khó có thể như nguyện, hôm nay không nên gặp mặt, đối phương lại tự động xuất hiện, thế sự chi kỳ diệu sao không làm cho không người nào hạn cảm thán. Nguyệt tôn giả tùy ý vung tay lên, dùng Kiều Tam quen thuộc giọng điệu đảo. Cái gì tôn giả không tuân theo người, chúng ta chính là ba cái lão bất tử mà thôi. Nguyệt tôn giả khí độ làm cho Lưu Manh càng tâm chết, dùng Tam tôn giả pháp lực, Kiều Tam tuyệt đối với. Đúng, không phải là đối thủ, hiểu rõ điểm này Lưu Manh trong lòng đề phòng từ từ làm nhạt, Nguyệt tôn giả giọng nói lại để cho hắn rất là vui mừng. A a, ba vị lão tiền bối vì sao ở đây? Nguyệt tôn giả dường như rất cùng Kiều Tam đánh đá tính cách hợp ý, chủ động tiếp lời đầu chuyện cười đáp lại nói. Lão nhân cũng không muốn tới đây điều không sinh chứng địa phương, chỉ là bị người nhờ, đến đây chờ các loại một cái không sợ chết tiểu hữu. Ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, Nguyệt tôn giả một ngón tay không gian hỗn độn một góc đảo. Tiểu hữu, có nguyện ý hay không tùy ta đợi đi một lần. Nguyệt tôn giả ngón tay chỗ bỗng nhiên sáng ngời, một chỗ yên ba vườn quanh tiên cảnh ở Kiều Tam trước mắt bay nhanh mở rộng, phảng phất hướng hắn đập vào mặt. Tuy rằng biết rõ lúc ấy xa ở thiên ngoài vạn lý, nhưng Kiều Tam lại không tự chủ được về phía sau vừa lui, tuy rằng bị. Được, tinh không huyền dị câu được tâm nhi ngứa, nhưng hôm nay tình thế khẩn cấp hắn cũng không dám tùy tâm sử dụng, không thể làm gì khác hơn là tiếc rẻ lắc đầu. Khách chương.